Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1382, Long Tôn Cảnh Trung Kỳ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Tống Doanh thật sự có thể trở thành Thiên Sơn các đệ tử chính thức, mà lại không có quên việc này, cái kia đến lúc đó hơi vận động một thoáng. Mặc dù Tô Hàn không có kiểm tra quá quan, cũng sẽ khiến cho hắn thành làm ký danh đệ tử, dù sao trở thành đệ tử chính thức, thân phận liền triệt đề không đồng dạng nha. Chắc chắn sẽ có người cho chút mặt mũi, điều kiện này, không thể nói không tốt, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý làm. Có thể hết lần này tới lần khác Tống Doanh tìm không là người khác, mà là Tô Hàn, càng ngày này qua ngày khác là. Tô Hàn không vui, không quan trọng Thiên Sơn các ký danh đệ tử, Tô Hàn còn cần hắn. Chính là cái kia đệ tử chính thức, Tô Hàn đều có tự tin, nhẹ nhõm cầm xuống, chớ nói chi là ký danh đệ tử. Không có thời gian. Cho nên, Tô Hàn trực tiếp trở về một câu như vậy. Người nói cái gì? Tống Doanh vẻ mặt lúc này băng hàn xuống dưới. Người có biết ta là ai không? Người là ai? Cùng ta có liên can gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Đồ hỗn chứng, quả thực là không biết tốt xấu. Có thể để ngươi giúp ta nuôi dưỡng linh thú. Đó là phúc khí của ngươi. Ngươi còn cầm lấy kiêu ngạo tới. Tống Doanh nói xong, thân bên trên khí tức bắt đầu điều động. Tránh ra, Tô Hàn nói. Ta liền đứng ở chỗ này, người muốn đi qua, vậy liền theo dưới háng của ta đi qua. Tống Doanh âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt băng lãnh xuống tới. Người đang tìm cái chết. Cách làm người của hắn, liền là nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, nên cao điệu thời điểm, cũng sẽ không đi tự tìm khí chiêu. Này Tống Doanh đều đã đến bặt nạt tới, chẳng lẽ còn có thể nhẫn nhịn hay sao? Người nói ta muốn chết. Ha ha ha ha. Tống Doanh bỗng nhiên phá lên cười, có mắt không tròng đồ vật, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, đến cùng là ai muốn chết. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tống Doanh thân bên trên oanh một tiếng, khí tức triệt để bộc phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh vọt thẳng hướng Tô Hàn, trên nắm tay có sức mạnh ánh sáng lấp lánh, thẳng đến Tô Hàn đầu oanh tới. Một thoáng tay, liền là tử thủ, Tô Hàn tầm mắt băng lãnh, thân ảnh lóe lên, tránh qua. Tránh né Tống Doanh công kích. Tại né tránh thời điểm, hắn Long Tôn Cảnh sơ kỳ long lực điều động, một thanh hướng phía Tống Doanh sau lưng bắt tới. Chỉ bằng ngươi, Tống Doanh hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện cùng một chỗ áo giáp. Tô Hàn bắt ở phía trên thời điểm, chỉ cảm thấy này áo giáp cực kỳ cứng rắn, khó mà xuyên thấu. Oanh, to lớn lực phản chấn, theo tay bên trên truyền đến, Tô Hàn thân ảnh, không khỏi lui về sau một bước. Ha ha ha. Chết đi cho ta, Tống Doanh quát lên một tiếng lớn, trong mắt có sát cơ nồng nặc, hắn bàn tay duỗi ra, hóa thành một con có tới mấy chục trượng to lớn bàn tay, hướng phía Tô Hàn oanh minh tới. Tại hạ đẳng tinh vực, đối với thực lực, có một loại đặc thù áp chế. Không giống như là tại những cái kia phế khí tinh cầu phía trên thời điểm, ra tay phía dưới, động một tí liền là vạn trượng to lớn bàn tay. Nói đơn giản, cũng tỉ như Tô Hàn. Hắn tại Long Võ Đại Lục phía trên thời điểm, dùng Long Tôn Cảnh tu vi oanh kích, có thể bày ra vạn trượng bàn tay lớn, nhưng giờ này khắc này, cao nữa là cũng chính là mấy chục trượng. Không thể nói là thực lực của hắn thấp xuống, mà là này hạ đẳng tinh vực, đối mỗi một cái tu sĩ, đều có áp chế. Vô luận là bọn hắn này chút vừa đến nơi đây người, vẫn là những đại thế lực kia ở trong cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này còn vẻn vẹn hạ đẳng tinh vực, tại trung đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực bên trong, áp chế càng lợi hại hơn, cái kia thánh vực liền không cần nói nhiều. Giờ phút này Tống Doanh chỗ biến ảo bàn tay, tuy chỉ có mấy chục trượng to lớn, nhưng trong đó bao hàm lực lượng, tuyệt đối không thể khinh thường. Oanh, tiếng vang truyền đến, Tô Hàn cùng oanh kích, cả hai thân ảnh hơi chấn động một chút, đều là lui về sau một bước. Tiểu tạp toái, cũng là có chút bản sự nha. Tống Doanh ngừ lạnh một tiếng, lại muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào thời khắc này, có mấy đạo thân ảnh lấp lánh mà đến. Dừng tay cho ta, một tên nam tử trong đó hừ lạnh nói, các ngươi dám ở chỗ này ra tay, muốn chết phải không? Ai cho dũng khí của các ngươi? Vương sư huynh, nhìn thấy nam tử này tiến đến, cái kia Tống Doanh vội vàng ôm quyền nói. Vương sư huynh, đều là người này gây nên, tại hạ nguyên bản yên lặng ở nơi đó nuôi dưỡng linh thú. Người này lại là chạy tới, yêu cầu đưa hắn nuôi dưỡng linh thú nhiệm vụ giao cho ta, nói là hắn muốn tu luyện. không muốn lãng phí thời gian, ta không nguyện ý, hắn liền trực tiếp ra tay với ta. Nghe thấy lời ấy, bốn phía đám người lập tức thấy một trận mãnh liệt chán ghét. Đây quả thực là trả đũa a, rõ ràng là hắn muốn cho Tô Hàn trợ giúp chính mình nuôi dưỡng linh thú, giờ phút này lại nói là Tô Hàn ép hắn, thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá bọn hắn đều e ngại Tống Doanh, cũng không có mở miệng nói cái gì. Mà cái kia Vương Sư Huynh thì là nhìn về phía Tô Hàn. Thật có việc này, Vương Sư Huynh, người này trả đũa, Tô Mỗ nguyện dùng sinh mệnh tới phát thệ. Tô Hàn nói, Vương Sư Huynh nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại quét qua Tống Doanh, hừ lạnh nói. Không quản các ngươi là ai ra tay trước, tóm lại tại đây bên trong động thủ lại không được, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như lại để cho ta phát hiện các ngươi tại đây bên trong động thủ, hủy hoại bốn phía sự vật, định để cho các ngươi đẹp mắt. Sau khi nói xong, Vương Sư Huynh liền dẫn những người khác, rời khỏi nơi này. Hừ, bất quá là một cái phế vật thôi, như Vương Sư Huynh không có tới, hôm nay định cầm xuống của ngươi đầu chó. Vương Sư Huynh sau khi đi, Tống Doanh lại là mở miệng. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chỉ Tống Doanh, chậm rãi nói ra. Ngươi sẽ là ta đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, đánh chết người đầu tiên. Hắn có thể nói như thế, rõ ràng là đối Tống Doanh có cực lớn sát cơ. Ta chờ, Tống Doanh khinh thường nói, Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hắn, thân ảnh lóe lên, nuôi dưỡng yêu thú đi. Mà có Vương Sư Huynh cảnh cáo, này Tống Doanh cũng không dám lại ra tay với Tô Hàn, nhìn chằm chằm Tô Hàn bóng lưng xem trong chốc lát, hướng phía chính hắn nơi đó mà đi. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, thánh tử tu di giới bên trong, một trận khí tức kinh người tán phát ra. Long tôn cảnh trung kỳ, giữa sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, cảm thụ được trên người mình truyền lại tới mãnh liệt lực lượng, trong mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Thời gian 5 năm, bỏ đi nuôi nấng linh thú thời gian, cũng chỉ ít có 4 năm, tại thánh tử tu di giới bên trong, liền là trọn vẹn 80 năm. Tô Hàn lẩm bẩm nói, 8 thời gian 10 năm, mới từ long tôn cảnh sơ kỳ, đột phá đến long tôn cảnh trung kỳ, cũng là có chút chậm a. Như bị người khác nghe đến lời này, tất nhiên sẽ một ngụm máu tươi phun chết hắn. Chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo, đồng thời đạt đến long tôn cảnh trung kỳ, ngươi vậy mà nói chậm. Như thật cứ như vậy cũng còn đỡ, mấu chốt là Tô Hàn thể xác tu vi, có trọn vẹn 9 đại bản tôn, đệ nhất bản tôn cùng đệ tứ bản tôn nơi này, trước kia liền là long tôn cảnh sơ kỳ. Có thể quyền thứ 5 tôn đến thứ 9 bản tôn, bất quá là long thần cảnh sơ kỳ A, 8 thời gian 10 năm, đêm này ngũ đại bản tôn thể xác tu vi, toàn bộ đều tăng lên tới cùng đệ nhất bản tôn đến đệ tứ bản tôn một dạng long tôn cảnh trung kỳ, Tô Hàn vậy mà nói chậm. Này tương đương với trọn vẹn 9 người tại tu luyện, như đổi thành người khác, cho dù là vẻn vẹn có một đạo bản tôn, theo sơ kỳ đi đến trung kỳ, 80 năm có thể làm được cũng tính thật là tốt. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.